Chương 1460, Ngôi sao trộm vương thành. Chương 1460, Hài cốt tinh đạo đoàn, vong hồn tinh hạm phòng thuyền trưởng. Gần số phụ thể tân tấn 23 cao pháp tắc hoàng kim, trong mắt tràn đầy sùng bái nhìn tinh đạo thuyền trưởng Hài cốt thiên tôn. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng không chỉ là trợ giúp phụ thể chủ thần đỉnh phong đột phá. Đồng thời đã ở bên trong thuyền âm thầm sưu tập tình báo, vong hồn tinh hạm thuyền trưởng Hài cốt thiên tôn là vong linh bộ tộc lên cấp vong linh thần linh. Bản thân chỉ là một vong linh bộ tộc tầng dưới chót nhất phổ thông khô lâu, từ yếu ớt từng bước trưởng thành đến bất hủ đỉnh phong cường giả. Đối với mình đã từng phổ thông khô lâu thân phận, Hài cốt thiên tôn không ngừng không phải giấu giếm xuất thân, ngược lại lấy này làm ngạo. Vì vậy hắn thích nhất, chính là thuyền viên đối với hắn sùng bái. Trên thực tế hắn cũng nên bắt đầu phần này sùng bái. Tinh đạo xào huyệt cửu đại ngôi sao trộm vương bài danh thứ ba cái chỗ ngồi này đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng thế lực. Lúc này chứng kiến gần sổ trong mắt chân thành sùng bái, Hài cốt thiên tôn quả nhiên dường như trong tưởng tượng giống nhau vui vẻ. Ngươi tên là gì? Hài cốt thiên tôn hỏi. Gần sổ trong lòng giật mình, mấy ngày nay dò xét tới khổ tâm chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Hài cốt thiên tôn, lấy tư cách tinh đạo thuyền trưởng làm sao có thể không biết hắn phụ thể cái này nhân tộc hoàng kim lai lịch ra sao? Chỉ sợ hắn từ sinh ra đến hiện tại, hết thảy tất cả tư liệu đều sớm đặt Hài cốt thiên tôn trước mặt. Hoàng Kim là một cái tân sinh, ta muốn cầu thuyền trưởng cho ta bàn tên cho. Gần sổ sùng bái kích động nói rằng. Được, Hài cốt thiên tôn cười to nói. Gần sổ trong lòng vui vẻ, quả nhiên phân tích của hắn là thật. Trên thuyền tạp dịch bên trong, chỉ có không đến nhất thành là vong linh sinh mệnh, thế nhưng chính thức thuyền viên bên trong có vượt lên trước ba thành là vong linh sinh mệnh, trong đó có mấy người tại hắn phụ thể tạp dịch trong trí nhớ ở trở thành Hoàng Kim trước đây rõ ràng không phải vong linh sinh mệnh. Chỉ có một khả năng, bọn họ ở trở thành hoàng kim thời điểm đem chính mình chuyển hóa thành vong linh. Hài cốt tinh đạo đoàn, trong đó cao tầng có một nửa đều là vong linh. Điều này nói rõ Hài cốt thiên tôn từ trên căn bản vẫn là thiên hướng về vong linh, trở thành hoàng kim gặp mặt Hài cốt thiên tôn một cơ hội này chính là một cái tuyển trạch. Hài cốt thiên tôn sẽ không bắt buộc bởi vì này dạng sẽ không đắc nhân tâm, thế nhưng đối với chủ động yêu cầu chuyển hóa thành vong linh sinh mạng thuyền viên lại càng thêm coi trọng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Hài cốt thiên tôn lộ ra một con khô lâu bàn tay đặt tại gần sổ trên vai. Chỉ là trong sát na cả người huyết nhục đã hóa thành một đoàn vong linh bổn nguyên, còn không có chuyển hóa thành thực thể pháp tắc chi thụ thần kinh Internet. Ở Hài cốt thiên tôn thủ đoạn tiếp theo điểm một cái khắc đến xương cốt bên trong hình thành từng cái quỷ dị đồ đằng văn đường. Cùng lúc đó, gần số lực lượng đã ở liên tục tăng lên. Không chỉ như thế, hơn 10 chủng vong linh sinh mệnh thiên phú dồn dập giác tỉnh. Trong đó thậm chí có vài loại đặc biệt cường đại đủ để cho hoàng kim chiến lực đều tăng phúc không ít, thế nhưng gần sổ nhưng cũng nhận thấy được Hài cốt thiên tôn âm thầm tại hắn xương cốt bên trong để lại một loại bí ẩn ấn ký. Loại này ấn ký, không cần suy nghĩ đều biết khẳng định không phải là cái gì thứ tốt. Không chừng là một loại bí ẩn khống chế thủ đoạn, có vật này ở cũng khó trách Hài cốt thiên tôn sẽ càng tín nhiệm vong linh thuyền viên. Tâm tư khẽ động. Gần sổ bắt đầu chủ động hấp thu những lực lượng này tôi luyện rèn cốt cách, thậm chí tiến hành cải tạo đem xương cốt hướng hoàng kim thần khí rèn luyện. Hài cốt thiên tôn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng kinh hỉ, quán chú càng nhiều vong linh bổn nguyên tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa kết thúc, không chút do dự lấy ra cân nhắc món khác. Dẫn đầu một đoàn đủ để mở tiểu hình vũ trụ bổn nguyên, thứ nhì là chọn 5 cái hoàng kim thần khí, công, phòng, thần hồn phòng hộ. Tăng lích phụ trợ cùng đặc thù công dụng 5 cái mỗi người không giống nhau, loại này thủ bút để hoàng kim vũ trụ hoàng kim biết sợ không phải muốn hâm mộ gặp trở ngại. Từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là xương bảo thiên tôn Hài cốt thiên tôn quả quyết nói, tại chuyển biến hóa bên trong có thể nghĩ đến đem tự thân xương cốt hướng hoàng kim thần khí rèn luyện, xem ra ngươi ở đây luyện khí một đạo thiên phú so với ta biết còn tốt hơn rất nhiều. Chờ ngươi đem xương cốt toàn thân rèn luyện vì hoàng kim thần khí ngươi cũng liền có tư cách trở thành nửa bước bất hủ. Xương bảo thiên tôn gặp qua thuyền trưởng. Gần sổ xem cùng với chính mình thân thể mới sùng bái nói rằng. Được ở ngươi mở tự thân vũ trụ trước không an bài chức vị của ngươi. Hài cốt thiên tôn hài lòng gật đầu phất tay ý bảo gần sổ ly khai. Gần sổ mang theo bảo vật xin cáo lui ly khai, phòng thuyền trưởng bên ngoài đã có thuyền viên chờ đấy. Dẫn hắn đi trước thuyền viên ở buồng nhỏ trên tàu, còn như nguyên bản tạp dịch khoang dự lãm vị diện đã bị trước giờ chuyển rời đến bên trong, thậm chí dung hợp đại lượng vị diện buồn nguyên làm lớn ra vô số lần. Trở lại Ngọc Lan vị diện, gần sổ trước tiên từ phụ thể thao túng xương bảo thiên tôn trong cơ thể trốn ra. Năm cái hoàng kim thần khí, đại luyện bảo thần thuật luyện bảo thần quang bao phủ trong nhấp nháy đã phân tích 7-8 phần. Cái này năm cái hoàng kim thần khí thủ pháp luyện chế tuy là trải qua các loại cải biến, thế nhưng hoạch tâm thủ đoạn lại cùng đại luyện bảo thần thuật không có cách nào thoát ly quan hệ. Tinh đạo sao huyệt, theo hắn biết cùng sở hữu cựu đại ngôi sao trộm vương. Toàn bộ tinh đạo sao huyệt từ bài danh đệ nhất ngôi sao trộm vương sáng lập, vô số năm qua còn lại ngôi sao trộm vương chưa từng có nỗ lực khiêu chiến quá người này. Thứ nhất là đệ nhất ngôi sao trộm vương thực lực tối cường, thứ hai cũng là đệ nhất ngôi sao trộm vương là xung quanh thời gian trường hà lợi hại nhất luyện khí sư. Cái này năm cái hoàng kim thần khí, mặt trên thì có đệ nhất ngôi sao trộm vương ấn ký. Người này mặc dù không phải hoàng kim ý chí một cái khác cùng loại bất hủ đan bảo phân thân, cũng tuyệt đối cùng hoàng kim ý chí có quan hệ sâu đậm, bằng không không có khả năng nắm giữ đại luyện bảo thần thuật càng không thể nào ở nơi này then chốt địa điểm thành lập tinh đạo xào huyệt. Trải qua mửa y nga y đích đi, vong hồn tinh hạm rốt cuộc đạt được tinh đạo xào huyệt. Kết thúc bế quan, gần sô phụ thể xương bảo thiên tôn ly khai khoang. Cái này nhìn một cái lập tức phát hiện chung quanh thời gian trường hà nhẹ nhàng lợi hại. Nguyên thánh đại vũ trụ bên kia là bởi vì thời không vòng xoáy tồn tại tạo một mảnh thánh. Nơi đây nhất định có một loại tựa như địa phương. 8 phần 10 chính là cùng hoàng kim vũ trụ bổn nguyên hải liên nhận thông đạo. Toàn bộ tinh đạo xào huyệt. Toàn thân là một cái tọa lạc tại thời gian trường hà thành thị. Cả tòa thành thị phương viên mấy trăm năm ánh sáng, cái này xa xa so ra kém tùy tiện một cái tiểu hình vũ trụ, nhưng nếu như kiến tạo tòa thành thị này tài liệu đều là nửa bước bất hủ thần tài vậy phi thường khủng bố, hủy đi tòa thành thị này sợ là có thể chế tạo ra mấy trăm ngàn món nửa bước bất hủ thần khí. Toàn bộ ngôi sao trộm vương thành, nếu như chiến lực toàn bộ khai hỏa sợ là so với vận mệnh thần thành còn lợi hại hơn. Nhiều như vậy nửa bước bất hủ thần tài, 8 thành đô là hoàng kim ý chí đi qua khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa mà đến, có như vậy con bài chưa lật cùng đường lui thảo nào hoàng kim ý chí đối mặt trí tuệ thần nghiệt xâm lấn không có sợ hãi chưa bao giờ thấy cấp bách quá. Vong hồn chiến hạm cập bến, trên thuyền thuyền viên ngoại trừ số ít lưu thủ toàn bộ rời thuyền. Xương Bảo Thiên Tôn chờ một chút gần sổ đang định rời thuyền, lần trước cho hắn dẫn đường thuyền viên kêu hắn lại. Long Kỵ Thiên Tôn gần sổ nghi ngờ nói: "Đi theo ta, thuyền trưởng phân phó ta dẫn ngươi đi hải cốt tinh đạo đoàn vũ trụ tập kết điểm." Long Kỵ Thiên Tôn thúc giục. Gần sổ gật đầu theo ở phía sau, một đường hỏi thăm xem như là đã biết cái này hay là vũ trụ tập kết điểm là chuyện gì xảy ra. Ngôi sao trộm vương thành, bên trong thành có 8 cái vệ tinh thành bị bát đại ngôi sao trộm vương chiếm giữ. 8 tòa vệ tinh thành dưới, có một mảnh xa nhau thời gian trường hà khuôn mặt đại không gian. Nhưng phàm là mỗi người tinh đạo đoàn hoàng kim kiến tạo vũ trụ đều ở chỗ này tụ tập, cái này không chỉ là vì bảo hộ bọn họ vũ trụ không bị địch nhân tập kích, đồng thời cũng là từng cái tinh đạo đoàn cam đoan nội bộ đoàn kết hạn chế thủ đoạn. Thật đúng là danh chính ngôn thuận tinh đạo xào huyệt gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Tinh đạo xào huyệt vốn là nói tinh đạo điểm tụ tập đơn sơ, dường như giã thu xào huyệt giống nhau tùy thời rời đi. Thế nhưng cái này bên trong xào huyệt cũng là chân chính ở thời gian trường hà dưới nước mở ra xào huyệt, từ nơi này có thể tìm tới hắn muốn tìm cái lối đi kia.